Chào mừng các bạn đến với tập 3 của bộ truyện Ép gả cho anh chồng của tác giả Du Phong Vân. Cuộc sống làm dâu nhà hảo môn của cỏ cũng được coi như dễ thở. Gia đình chồng cô không đến nỗi khắt khe như nhà bà Lý. Cậu Ba Long khi thấy được nhan sắc thật của vợ mình đã luôn dành cho cô một sự ưu ái đặc biệt, bảo vệ vợ trước những người làm không biết phép tắc mà coi thường cô. Dù biết mình chỉ là người vợ bất đắc dĩ được cưới về, nên lần này cậu Ba Long dẫn chị em Hoa Nguyệt về nhà mình ở cũng khiến cô đặt nhiều mối hoài nghi trong lòng. Cuộc sống làm dâu nhà hảo môn của cỏ sẽ tiếp tục ra sao? Mời các bạn cùng theo dõi tiếp. Cỏ có lo lắng nhưng cô không chùn bước. Cô đã bị ám ảnh một lần, lần này cô không muốn lịch sử lặp lại thêm một lần nữa. Chỉ là cô không biết cậu Ba có tin những việc mà cô sắp làm hay không đây. Tam gia nhíu mày nhìn vợ mình. Sau khi nghe cô nói xong, anh nửa tin nửa ngờ hỏi lại: em nói sao chứ? Em có cách tìm ra Xuân Hoa. Cỏ gật đầu chắc nịch. Cô nói rất cương quyết: đúng là em có cách, nhưng mà... Duy Long nhíu mày nhìn cô: nhưng mà thế nào? Cỏ thoáng trầm mặc. Cô đáp: em không dám chắc là em có thể tìm ra được Xuân Hoa hay không. Chỉ sợ cô ấy đi xa quá, vượt quá khả năng của em. Ý của em là em có khả năng ngoại cảm. Cỏ nhíu nhíu mày. Cô lúc này không thể nào một lần giải thích rõ được với Tam gia hiểu ngay được. Vậy nên cô chỉ có thể gật đầu rồi trả lời lại cho qua chuyện: ờ thì cậu cứ coi là vậy đi. Có gì em sẽ giải thích sau với cậu. Bây giờ cứu người là quan trọng nhất. Đi cậu, đi xuống tìm Xuân Nguyệt. Thế cỏ kéo tay mình, Duy Long có chút chần chừ. Anh nắm của tay cô giữ lại, giọng trầm trầm, anh khẽ hỏi: khoan đã, sao tôi thấy có mùi bí hiểm? Em đi tìm Xuân Hoa bằng cách của em, có chắc là được không? Cỏ nhìn anh, cô cảm nhận rất rõ cái nắm tay vô cùng ấm áp từ thân nhiệt của anh chuyển tới. Cô ngơ ngác nhìn anh, bơi giác trong lòng đột nhiên sinh ra một loại cảm xúc kỳ lạ. Mặt khẽ chớp, cô thoáng ngại ngùng, tự động rút tay mình về. Cô dịu giọng đáp: em không dám chắc, nhưng em sẽ cố gắng hết sức. Duy Long không biết phải nói thế nào cho cô hiểu. Anh cứ đứng nhìn cô, do dự một hồi, cuối cùng cũng hỏi được những gì cần hỏi. Ý tôi là em làm như cách của em, có nguy hiểm gì tới em không? Cỏ trốn mắt nhìn anh, cô kinh ngạc vô cùng. Cô không nghĩ là anh lại lo cho cô, cũng không nghĩ là tới việc anh sợ cô sẽ gặp nguy hiểm. Cả hai cứ nhìn nhau như vậy, qua hồi lâu, từ khi không khí xung quanh nóng rỡ lên, cỏ đột nhiên phì cười. Cô nói, giọng điệu có chút ngượng ngùng, e thẹn: dạ, nếu cậu sợ em gặp nguy hiểm, vậy cậu đi cùng em đi, nha. Duy Long cũng gửi theo, anh thở lòng rất thích nhìn thấy thỏ cười. Chẳng hiểu sao, anh lại cảm thấy nụ cười của cô rất tích cực đối với anh, giống như là chuyển cho anh một luồng năng lượng sảng khoái vậy. Từ trước tới giờ, chưa có tiền và chính bản thân anh mới đem tới sảng khoái cho anh. Thế mà bây giờ lại có thêm cả cô nữa. Nhịn không được cảm xúc kỳ lạ trong lòng, anh vươn tay vỗ nhẹ nhẹ sau đỉnh đầu của cô. Giọng anh rất dịu, lại vô cùng dễ nghe: tất nhiên là sẽ đi cùng em, đi thôi. Sau khi bài bảng xong xuôi, Nguyệt cũng nhất quyết đòi đi theo cỏ và tan ra cho bảng được. Cô ấy không yên tâm giao hết cho cỏ, cũng không thể nào cứ tiếp tục ngồi ở nhà chờ đợi tin tức được nữa. Một ngày qua giống như là cực hình với cô ấy, sống trong lo lắng, sợ hãi và đau đớn, Xuân Nguyệt khổ sở vô cùng. Cỏ cũng không cản Nguyệt, nhưng trước khi đi tìm, cô có nghiêm túc can dặn: chị Nguyệt đi theo em cũng được, nhưng chị phải đi sát theo em và Tam gia, không được các em quá năm bước chân người, chị nhớ chưa? Phần nữa, nếu trên đường đi nhỡ có chuyện gì không may xảy ra thì chị cũng đừng hoảng, cứ bình tĩnh mà đi theo em, chị nhớ nha. Xuân Nguyệt bàn mày phở phạc. Cô ấy nghe lời của cả dặn dò, không dám phản kháng một tiếng nào, nhất nhất nghe theo. Tiêu sau đó, Nguyệt và Tam gia tránh sang một bên, đứng nhìn cỏ làm phép. Nói là làm phép thì cũng không phải, cô lúc này là đang đảo chú để đi tìm người. Bà chú đó có nêu tên tuổi của Xuân Hoa, ngày sinh tháng đẻ và ngày đi lạc của cô ấy. Trước khi đảo chú, cỏ tháo sợi dây chuyền trên cổ mình xuống. Cô bỏ sợi dây chuyền vào một cái đĩa có đáy rộng, đổ vào trong đó một chút nước gì đó lạ lạ, hơi khó ngửi. Tiếp theo, cô lấy tóc của Xuân Hoa cho vào cùng, để tóc và dây chuyền cùng ngậm trong nước. Cuối cùng, cô rủ dao dọc giấy, cắt một đường ở đầu ngón tay, rồi nhỏ ba giọt xuống đĩa nước. Sau xuôi đầu đó, cô mới đảo chú, biểu cảm của cô nghiêm trang và thành khẩn vô cùng. Trước khi làm chú tìm người, cô còn tàng qua với lá bưởi trước một lần cho thật sạch, rồi mới bắt đầu thực hiện. Im lặng khoảng vài giây, sợi dây chuyền trong đĩa nước đột nhiên rung lên. Từ một đồ trang sức bảo bạc đẹp mắt, đột nhiên lúc này lại biến thành mũi tên chỉ hướng, giống như mũi tên trên la bàn. Sợi dây chuyền hỉ dạng vốn uốn cong, mà bây giờ lại trở thành một khối thẳng tóc, giống như là cây đinh vậy. Đầu của sợi dây chuyền chỉ theo hướng nào, cỏ sẽ đi theo hướng đó để tìm người. Cỏ nhìn dây chuyền rung rung trong nước, đầu dây chuyền chỉ hướng ra cửa, cô liền quay sang nói với hai người bên cạnh. Đi thôi, hai người nhớ giữ chặt túi trầm trong người nha, đừng để rớt mất đó. Tam gia và Nguyệt gật đầu, hai người đi theo sau lưng cỏ, cả hai cầm theo đèn sáng, bí mật đi tìm Xuân Hoa trong âm thầm. Dây chuyền chỉ hướng ra sau vườn, sau đó từ vườn thông qua cánh cửa sát nhỏ, ngay hàng rào mà đi qua một bãi đất trống. Từ bãi đất trống băng qua một cánh đồng ruộng bỏ hoang, rồi từ đầu ruộng đi tới một lối mỏ nhỏ giữa rừng trào nước, vô cùng tăm tối và khó đi. Lúc này, bọn cô đã đi được một đoạn rất xa, trời cũng bắt đầu sủ tối. Mồ hôi trên trán bắt đầu tua ra, cỏ nhìn thấy sợi dây chuyền không còn phát sáng nữa. Cô liền nhỏ thêm máu vào. Đây đã là lần thứ 7 cô nhỏ máu. Đầu ngón tay vì bị sọc nhiều lần, nên chuyển tới một cơn đau nhức rất khó chịu. Cỏ giữ lại, không bước tiếp nữa. Cô nhìn xung quanh một vòng. Lúc này cô khẽ hỏi, cậu ba, đây là đâu vậy cậu? Đi vào đây có đường ra không cậu? Duy Long đứng sau lưng cô, anh dọi đèn xung quanh, nhìn trước ngó sau một chốc, anh mới trả lời, có đường ra, đây là đường tắt dẫn tới con núi Thiên Dương. Đi hết con đường mòn nhỏ này là tới, nhưng đường mòn này bây giờ rất ít người đi, hầu như chỉ có người đi núi săn thú rừng mới đi thôi. Còn nhíu mày, cô lại hỏi, núi Thiên Dương là ngọn núi cao gần mặt trời đó hả cậu? Cậu ba khẽ gật, ừ, xa núi Thiên Dương có khu đất của nhà mình, ông nội từng xây nhà ở đó, mục đích là để nghỉ dưỡng, nhưng từ đó tới giờ tôi chưa đặt chân từ đó bao giờ, nghe nói là bỏ hoang lâu rồi, không dùng tới nữa. Xuân Huyền vừa thở dốc vừa nói, có khi nào là có người dắt chị Hoa đi tới nhà nghỉ bỏ hoang của ông nội báo không Tam gia? Chứ chị hai làm sao lại đi tới đây? Chị ấy đâu biết đường đi, từ đó tới giờ cũng chưa đi núi Thiên Dương lần nào mà. Duy Long không đáp, chân mày anh nhíu chặt. Anh cũng không thể đoán được lý do vì sao Xuân Hoa lại đi được tới đây. Núi Thiên Dương khá ít khách tới tham quan, chủ yếu là các đoàn leo núi thám hiểm tới để trải nghiệm. Địa hình ngọn núi này rất hiểm trở, khó leo và khó kiểm soát. Ở đây chỉ có dân đi núi chuyên nghiệp và vận động viên có kinh nghiệm mới dám băng xuyên núi. Còn lại dân thường, nếu muốn đi, bắt buộc phải có người dành đường dẫn đi. Nếu không, sẽ không cách nào băng qua núi Thiên Dương để đi ra đường lớn được. Cỏ phán đoán tình hình trước mặt, bây giờ dù có nghi ngờ cái gì thì cũng phải đi tìm Xuân Hoa trước cái đã. Đã đi tới đây rồi, cô không thể bỏ dở giữa chừng, lại càng không thể câu giờ. Nếu càng kéo dài lâu thì cô sẽ càng gặp nguy hiểm. Cô không thể lường trước được là tới khi nào thì cô sẽ yếu sức. Còn hiện tại bây giờ thì cô bắt đầu thấy thấm mệt, mà máu của cô cũng đã dùng nhiều lắm rồi. Cậu ba, từ đây từ núi Thiên Dương còn xa lắm không? Duy Long bước tới gần vợ mình, anh đưa cho cô chai nước suối, sau đó mới nói: "Đi hết con đường mòn này là tới đường dẫn ra núi Thiên Dương." Cỏ uống một ngụm nước, cô dùng nước rửa mặt, sau đó mới hỏi tiếp: "Vậy nhà nghỉ của ông nội cũng ở gần đây luôn hả?" "Ừ, nhà nghỉ của nhà mình ở gần chân núi, cũng sắp tới rồi." Cỏ không hỏi gì thêm, với tình hình hiện tại thì cô có thể nắm chắc được 70-80% là Xuân Hoan đi theo hướng tới núi Thiên Dương. Còn về chuyện cô ấy đi núi hay là đi tới nhà nghỉ của ông nội thì cô không rõ. Để xem dây chuyền chỉ dẫn cô đi tới đâu. Sau khi băng qua hết rừng tràm, hai chân của cỏ dính đầy bùn, Tam gia phải dùng nước rửa chân cho cô trước khi tiếp tục đi tới núi Thiên Dương. Cũng không phải tự dưng Tam gia ga lăng tới mức kỳ cục, mà là vì hai tay của cỏ lúc này đang bận giữ đĩa nước. Cô không thể bỏ đĩa nước xuống được, vì vậy chỉ có thể để cho Tam gia giúp cô rửa chân. Nước lạnh dội vào chân, cảm giác rất sảng khoái, lại được Mỹ Nam giúp rửa chân. Chà, không cần nói cũng biết là sung sướng tới cười không khép được miệng. Mới khi được gọi ba phục vụ, cỏ chắc chắn phải tận hưởng phút giây này thật là tốt. Nhìn lên thấy cỏ cứ cười tủm tỉm nhìn mình, Duy Long nhớn mày nhìn cỏ, anh khẽ hỏi: "Em cười cái gì, nhột chân hả?" Cỏ vẫn cứ cười, vừa cười cô vừa nói, nửa đùa nửa thật: "Đâu có, dễ dầu gì mà được cậu ba rửa chân cho, em đang ra sức tận hưởng mà, khoái quá nên cười với ấy mà." Duy Long nhìn cô, nghe cô nói như vậy, anh phỉ cười, khẽ đáp: "Sau này tôi cũng sẽ hầu hạ em như vậy, cần cái gì mà ra sức?" Cỏ thẹn thùng, cô đặt câu hỏi, nửa thả thính: "Em thích được rửa chân như này, cậu làm được không mà nói chắc vậy?" Anh đành khẽ vào chân cô, nửa đùa nửa thật: "Em dám đưa chân, tôi dám rửa." Cỏ bĩu môi, mặc dù cô biết chỉ là lời nói giỡn chơi của anh, nhưng cô vẫn thấy rất vui vẻ. Đó giờ cũng không có ai hứa hẹn gì với cô đâu, anh là người đầu tiên luôn đó. Xuân Khuyển rửa chân bên cạnh, cô nghe được đoạn đối thoại của hai người Tam gia và cỏ, chỉ là không dám để lộ biểu cảm chân thật của mình cho bọn họ phát giác. Cô liền khẽ cúi đầu, tự mình rửa chân, cũng tự mình xem như là chẳng nghe thấy gì. Đi tiếp thêm một đoạn khá xa, cỏ phải nhổ thêm 3 lần máu nữa thì mới tới được chân núi Thiên Dương. Nhìn thấy núi ở trước mặt, cô đi tiếp thêm một đoạn nữa, mãi tới khi đến trước một ngôi nhà bỏ hoang, cỏ mới có thể thở phào được một hơi, bởi vì dây chuyền trong đĩa đã không còn rung lên nữa, mà nó đang chỉ thẳng hướng về phía cánh cổng sắt cũ kỹ của ngôi nhà. Cả ba xử lại trước cổng, vẫn là Xuân Nguyệt không nhịn được mà cất tiếng hỏi trước: "Mợ ba, chị Hoa đang ở đây có phải không mợ?" Cỏ nhìn vào bên trong ngôi nhà, vì trời khá tối nên cô cũng không quan sát được gì, chỉ thấy bên trong sân cỏ màu um tùm, lại có tiếng cóc nhái kêu, nghe có chút sợ người. "Em không chắc, nhưng dây chuyền không rung lên nữa, chị Hoa có khả năng là đang ở trong đó." Tam gia lúc này lại lên tiếng: "Tới thì cũng đã tới rồi, dù Xuân Hoa có ở trong đây hay là không thì cũng phải vào trong xem thử. Hai đứa ở ngoài này đi, để anh vào trong tìm em ấy." Cỏ không đồng ý, cô ngăn anh lại: "Cậu ba, ở đây ghê quá, để em đi theo cậu." Cả Xuân Huyệt cũng vội nói ngay: "Em đi nữa, em không yên tâm, để hai người đi vào trong đó." Duy Long vừa không định để hai cô gái này theo cùng, nhưng nghĩ lại, nếu để hai người các cô ở bên ngoài thì anh cũng thấy không yên tâm. Nhưng mà cỏ hình như đã mệt lắm rồi, anh để ý cô suốt từ nhà đến đây. Không biết Nguyệt có để ý thấy hay không, nhưng riêng anh thấy rõ cỏ đã mất máu rất nhiều. Hiện tại chưa biết vào trong kia có gặp nguy hiểm gì hay không. Sự cô lại yếu đi, anh thật sự không thể để cỏ đi vào bên trong theo anh được. Quay sang nhìn cỏ, anh nói với cô: "Em đừng theo tôi vào trong, em mất máu nhiều, cứ ngồi đợi tôi ở bên ngoài." Lại quay sang nói với Xuân Huyệt, anh can dặn: Em cũng vậy, em ở ngoài này với Như Ý đi. Cô ấy vì đi tìm Xuân Hoa mà mất rất nhiều máu, Như Ý không thể đi tiếp được nữa. Xuân Huyệt ngó sang nhìn cỏ, đúng thật là Tam gia nói không sai. Mặt mày của cỏ lúc này trắng bệch, không còn một chút huyết sắc nào. Cô cũng không phải vô tâm tới mức không biết nghĩ cho người khác. Chưa kể đến việc nếu tìm được Xuân Hoa thì đó hoàn toàn đều là công lao của cỏ. Nghĩ trước nghĩ sau thấu đáo, bỏ qua mấy lời nói không cần của cỏ, Xuân Huyệt quyết định sẽ ở bên ngoài cùng với cỏ chờ đợi Tam gia vào trong tìm người. Duy Long khá hài lòng với sự sắp xếp này của mình. Anh dặn dò xong xuôi thì nhanh chóng cầm đèn pin đi vào bên trong, cánh cửa sắt cù kỹ. Anh không dám chắc liệu là Xuân Hoa có ở đây hay không, nhưng theo linh cảm của anh tin là cô ấy đang ở đây. Duy Long đi rồi, Xuân Huyền lúc này liền giúp cỏ băng lại ngón tay bị thương với những vết sạch ngổn ngang. Cỏ cũng ngồi yên cho Xuân Huyệt xử lý vết cát. Cô còn tận dụng thời gian rảnh này để rửa sạch sợi dây chuyền rồi nhanh chóng đeo vào cổ. Trong lúc hai người còn đang cặm cụi làm công việc của mình thì ở sau cánh cửa cũ kỹ, Duy Long đã gấp gáp từ trong sân chạy ra. Anh vừa chạy vừa thở gốc vì mất sức. Trên tay anh bồng một cô gái đầu tóc rối tung, mà cô gái này cũng không phải là ai khác, cô ấy chính là Xuân Hoa. Nhìn thấy Duy Long đang bồng Xuân Hoa, Xuân Nguyệt mừng rỡ đến mức quên luôn cả chuyện đã xử lý vết thương cho cỏ. Cô ấy bỏ dở công việc đang làm mà tu người chạy vội về phía của Duy Long, vừa chạy vừa khóc, vừa khóc vừa kêu: chị hai, em này, Xuân Nguyệt này, chị hai. Cỏ cũng mừng đến rời nước mắt, cô chạy vội theo Xuân Nguyệt. Cô muốn xem tình hình của Xuân Hoa, xem chị ấy có bị thương ở đâu không. Chỉ là khi Tam gia vừa mới đặt Xuân Hoa nằm xuống vệt cỏ bên đường, vừa mới rời khỏi vòng tay của Duy Long thì Xuân Hoa đột nhiên ngồi bật dậy. Trong giây phút kinh hoàng đó, cỏ nhìn thấy Xuân Hoa xoay đầu tìm kiếm. Thứ mà cô ấy tìm không phải là Xuân Nguyệt, cũng không phải là Duy Long, mà thứ cô ấy đang tìm lại chính là cô. Cỏ đứng khựng lại, cô nhận ra có gì không đúng ở Xuân Hoa. Mặc cho Xuân Huyệt có khóc lóc ôm lấy cô ấy mừng rỡ thì cô ấy cũng không nói năng gì. Bốn mắt nhìn nhau, cỏ nhìn rõ được trong mắt đen tuyền không có tròng trắng của Xuân Hoa. Rồi từ miệng cô ấy phát ra một tiếng nói rất kỳ dị, âm thanh như vọng về từ dưới lòng đất vậy. Cái thứ âm thanh kỳ quái kia chắc chắn là Tam gia và Xuân Huyệt nghe sẽ không thể hiểu được. Nhưng còn riêng cỏ, chẳng những là cô nghe được mà cô còn hiểu được, hiểu rõ ràng từng chữ một. Xuân Hoa nói là cô ấy đang nói riêng với cô, chứ không phải là nói với ai khác. Nguyên văn là như thế này: phón, phón, lời nguyền cứu con trai. Bữa trưa toàn là những món được chế biến từ gan động vật. Nào là gan xào, gan nướng, gan luộc. Cỏ ăn gan nhiều tới mức ngán đến tận cổ, nhìn thôi cũng muốn nôn, không cách nào nhét vào miệng được nữa. Bé Nhí nhìn thấy mợ chủ mặt mày nhăn nhó, con bé hết sức cảm thông: em biết là mợ ngán lắm rồi, tối em ngó còn thấy ngán nữa mà. Nhưng mà cậu ba đã dặn phải trông chừng mợ, không được để mợ bỏ mứa. Cỏ nhìn con bé, cô kiên quyết không ăn. Một tuần liền rồi đó Nhí, mợ chịu, không ăn nữa. Bé Nhí khó xử, con bé nhìn một bàn đồ ăn được nấu riêng cho mợ ba. Đồ ăn thì ngon đó, nhưng quả thử là quá mức ngán. Nhưng mà ở trên đã có lệnh, con bé không thể không nghe theo. Mợ ăn đi, là nữa cậu ba lên kiểm tra đó mợ, em không có biết đâu nha. Cỏ như quyết không chịu, cô quay mặt sang hướng khác, nói cứng rắn: cậu ba lên cũng kệ cậu, cậu thích thì ăn chứ, mợ chịu rồi. Mợ sắp thành gan heo rồi đó Nhí, ăn gần một tuần lễ, sợ quá chừng rồi. Duy Long vừa từ bên ngoài đi vào, anh còn chưa kịp bước vào phòng thì đã nghe được giọng nói lay lành đầy bất mãn của cô. Anh biết cô không thích ăn gan, nhưng đột đi tìm Xuân Hoa, cô đã mất rất nhiều máu, không thể không ép cô ăn nhiều thêm một chút được. Tối hôm đó vừa về đến nhà thì cô đột nhiên ngã ra ngất xỉu. Mặc dù bác sĩ nói cô không sao, nhưng cô ngủ sâu tới 2 ngày 2 đêm, dọa cho anh sợ tai hết mặt mũi. Lúc cô tỉnh dậy, gương mặt cô trắng toát, không có chút sắc hồng hào. Nếu anh không tích cực bồi bổ cho cô, anh sợ là cô sẽ vì mất máu mà kiệt sức mất. Bước vào trong phòng, nhìn thấy cỏ đang bất mãn với bé nhí, anh liền nháy mắt ra hiệu cho con bé đi ra ngoài. Đợi con bé đóng giúp cửa phòng lại, anh mới nhẹ nhàng ngồi xuống ghế, đối diện với gương mặt hồng hồng của cỏ. Anh khẽ hỏi, sao lại không chịu ăn? Những món này đều là tốt cho sức khỏe của em đó. Cỏ nhìn anh, cô thở dài rầu rĩ. Em biết là tốt, nhưng mà em không ăn nổi nữa. Gần một tuần rồi đó cậu, ngày nào em cũng ăn, ngán lắm luôn. Anh lại hỏi, vậy bây giờ em muốn ăn gì? Cỏ nghi nghĩ, cô đáp, em muốn ăn cơm bình thường, sống cả nhà thôi. Cậu đừng cho em vào chế độ đặc biệt nữa, được không cậu ba? Em khỏe như voi vậy đấy, mới chút đỉnh máu thì có là gì đâu. Cô nói như vậy là nói thật, không phải cố tình nói dối, chỉ để khỏi cần ăn gan heo. Cô là khỏe thật sự, mặc dù mất máu khá nhiều, nhưng cô đã ngủ 2 ngày 2 đêm, lúc tỉnh dậy gần như đã hoàn toàn hồi phục trở lại. Nhưng mà cô nói cô khỏe thì Tam gia lại không tin. Anh cứ bắt cô ăn uống ngủ nghỉ theo chế độ, làm cho cô buồn chất buồn miệng hết sức. Tính thêm bữa nay nữa thì cô đã làm một tuần rồi, vậy mà anh lại còn bắt cô phải tiếp tục ăn gan heo. Duy Long hết nhìn cô rồi nhìn đến đồ ăn ở trên bàn. Nghĩ nghĩ vài giây, anh không giữ ý định ép cô ăn đồ ăn bổ dưỡng nữa. Anh nói, ừ, nếu em thấy em khỏe rồi thì xuống ăn cơm cùng cả nhà, đứng dậy đi. Được thả tự do, cỏ mừng như bát đựa vàng. Cô hí ha hí hửng đi theo sau Tam gia. Hai người một trước một sau, nói cười cười, đi tới phòng ăn. Trên bàn ăn, bà lệnh hỏi thăm sức khỏe của Xuân Hoa, bà hỏi Xuân Nguyệt. Con bé Hoa đã đỡ hơn chưa Nguyệt? Xuân Nguyệt khẽ gật, giọng của cô vô cùng dịu dàng. Dạ, đỡ hơn nhiều lắm rồi bác gái. Hai ba bữa nay, chị hai không còn khóc nữa, chịu ăn cơm ngủ nghỉ như bình thường rồi ạ. Bà lệnh nghe vậy cũng tương đối yên tâm trong lòng. Chuyện Xuân Hoa đột nhiên đi lạc làm cho bà sợ hãi thật sự. Bà sợ là nếu mà ba chồng bà biết chuyện thì sẽ của trách bà chăm sóc khách khứa con cháu không được chu toàn, lúc đó lại khổ thân cho bà. Hỏi thăm Xuân Nguyệt xong, bà lệnh lại quay sang nhìn vợ chồng con trai thứ. Bà lúc này mới hỏi đến sức khỏe của cỏ. Còn con nữa, vợ thẳng ba, còn khỏe chưa mà bữa nay xuống đây ăn cơm? Cỏ cười tươi, cô vội đáp lời. Dạ khỏe rồi mẹ, con ăn cơm một mình chán quá chừng, rồi gan heo nữa, ăn không nổi nữa mẹ ơi. Hai chân nghe em dâu nói vậy, cô ấy khẽ cười, trách yêu. À, biết buồn biết ngán rồi đó ha. Vậy sau này bỏ cái tật chạy theo làm cản trở người ta nghen. Cũng hay là em chỉ bị thương có chút xíu ở tay mà ngủ mấy ngày mấy đêm. Cỡ mà bị thương nặng chút nữa, chắc ngủ luôn quá. Không có biết lo cho mình gì hết trơn à. Bữa em xỉu, bà mẹ lo cho em đó, biết không? Cỏ lẻ lưỡi, cô gãi đầu đầy ngượng ngùng. Chuyện của đêm hôm đó, cô đã dặn Tam gia và Xuân Nguyệt không được tiết lộ chuyện cô có khả năng đặc biệt. Vậy nên lúc cô cùng Xuân Hoa trở về, mọi người chỉ nghĩ đơn giản là cô đi theo Tam gia để đi tìm Xuân Hoa mà thôi. Lại thấy cô đột nhiên ngất, mọi người vừa lo cũng vừa giận. Lo là lo cho sức khỏe của cô, còn giận là giận vì cô không biết tự lượng sức mình. Thân đàn bà con gái mà cứ thích đi đêm đi hôm. Dạ, em biết tội của mình mà, sau này không dám vậy nữa đâu. Hai chân cười cười, còn bà lệnh thì khuyên gian con dâu. Mẹ với ba con không có cấm cản con gái gì hết, nhưng sau này con làm cái gì thì cũng phải biết nghĩ cho mình. Sức khỏe không được tốt thì đừng có cố sức. Đấy, hôm đó nhìn con còn thấy sợ hơn là Xuân Hoa, làm cho ba mẹ lo lắng cả đêm. Mà thôi, bây giờ khỏe lại là tốt rồi, tự rút kinh nghiệm nghe chưa? Cỏ gật đầu vương dạ lia lịa. Mợ Nam Tiên cũng nhanh nhảu lên tiếng. Thật là bữa đêm chị ba làm vợ chồng em hú hổn ấy. Chị chui ở đâu mà cái tay chảy máu quá chừng vậy hả chị ba? Cỏ nhìn sang em dâu, cô cười giả lả trả lời. Ừ, đường tối quá chị không thấy rõ nên ngã, tay quẹt ở đâu cũng không biết luôn. Về tới nhà mới thấy chảy máu nhiều vậy, chứ lúc ngã chị đâu để ý. Lúc này bà ba cũng khẽ giọng hỏi cỏ. Con là con gái nhà đông mà sức khỏe yếu quá vậy ý. Nhìn con đâu giống con gái liêu yếu đảo tơ, tứ xuân nguyệt còn không sao, vậy mà con lại bị thương. Cỏ nhìn về phía chị ba đang ngồi đối diện, không biết là linh cảm của cô có đúng hay không, nhưng theo cô cảm nhận được là dường như người thím này không có thích cô. Từ lúc cô về đây làm dâu, một là thím không nói chuyện với cô, chứ còn đã nói chuyện thì toàn là nói những câu nghi ngờ, những lời dạy dỗ. Cô không biết có phải là do tính tình của thím ấy vốn là như vậy, hay là vì thím ấy không ưa cô. Duy Long im lặng suốt từ nãy tới giờ. Anh nghe thấy mẹ và chị gái mình trách cỏ thì anh đã thấy không vui trong lòng. Nhưng đó là mẹ và chị gái anh. Anh nghĩ là anh không nên đứng ra bảo vệ vợ mình quá mức. Dù sao thì cũng là hai người họ quan tâm tới cô nên mới nói như vậy. Nhưng còn thím ba đây thì khác. Lời của thím ấy nói thật là khó nghe, cứ như đã khinh thường kèm theo khi dễ vợ của anh vậy. Đặt đũa xuống bàn, Duy Long vươn tay múc cho cỏ một muỗng canh súp đỏ. Vừa múc canh, anh vừa thay cô đáp lại câu hỏi của thí ba. Con gái nhà đông thì cũng là con gái mà thí ba. Nhìn vợ con như vậy, chứ cô ấy yếu ớt lắm. Không phải kiểu phụ nữ lược điền mạnh củi cụi đâu. Bởi vậy sau này, đừng ai kêu cô ấy giúp khiêu vác cái gì. Mất công vợ con ngất giữa chừng nữa thì khổ. Cậu ba đã không mở miệng nói chuyện thì thôi. Một khi đã lên tiếng thì toàn là nói những điều chính xác và đầy ẩn ý. Cô đâu phải tự dưng mà cậu nói vậy. Nếu không phải có lần cậu tận mắt nhìn thấy người thím này sai người làm đi tìm vợ cậu nhờ vả khiêng vác đồ, vậy thì cậu đã không khó chịu nhiều tới thế này. Lần đó là vì cậu không muốn vợ cậu khó xử, không muốn để vợ mang tiếng được cưng chiều quá mức. Chứ nếu không, cậu đã tới gặp thím ba để trực tiếp nói rõ thái độ của mình rồi. Vợ cậu dù là con gái nhà nông thì cũng là con gái. Làm gì có cái phân biệt là con gái của nông dân thì phải luôn mạnh mẽ, sức khỏe phi phàm như là đàn ông. Mọi người đang ngồi ở đây đều cảm thấy kỳ lạ. Bọn họ trong đầu đều đang có câu hỏi, không biết là cậu ba đang nói về chuyện gì mà nghe nó cứ huể chốt. Nhưng Siêng Cỏ và bà ba thì lại hiểu rất rõ vì sao Tam gia lại trả lời như vậy. Đây là câu đáp lời không hề vui vẻ một chút nào, rõ ràng là đang thể hiện ý tứ cực kỳ bất mãn. Cỏ tròn mắt nhìn Tam gia đang múc canh và bát cho mình. Cô vừa ngạc nhiên mà cũng vừa thấy vui trong lòng. Hóa ra là anh biết chuyện thì ba thường hay sai phạt cô, lúc này là đang thiệu uy giúp cô đây mà. Một bên thì vui mừng, một bên lại không mấy vui vẻ. Bà ba nhìn cháu trai chồng, bà cười rất nhạt, lời nói lạnh lùng hơn thường khi. À, là thím không biết, thím cứ tưởng con gái nhà đông thì quen với lão lụng quay nam không chứ. Nói vậy là do thím bất cẩn rồi. Duy Long không đáp lại, anh chỉ cười, nụ cười nhẹ tựa lông hồng. Anh nói như thế không phải vì muốn gây chuyện với bà ấy, mà mục đích của anh là muốn cảnh cáo bà ấy, muốn bà ấy sau này không xem thường vợ của anh như thế nữa. Có lần cảnh cáo này, nếu sau này thì bà ấy vẫn còn đi tìm cỏ sai vặt, vậy thì lúc đó đừng có trách anh làm cháu mà không nể trọng người lớn trong nhà. Bà Lệnh mặc dù không hiểu chuyện gì, nhưng ngó thấy không khí giữa em dâu và con trai có chút gì đó kỳ lạ. Bà liền nói sang chủ đề khác, không để cho mọi người trong nhà bất hòa với nhau. Bà làm lớn chứ cũng khổ tâm dữ lắm, tại vì chồng của bà không thích người nhà bất hòa. Đã vậy, ông ấy lại còn rất thiên vị cho cô em dâu quá chồng này nữa chứ. Ăn xong bữa cơm, Tam gia đi ra ngoài có công chuyện riêng. cỏ thì cho Xuân Nguyệt tới thăm Xuân Hoa. Nhìn theo bao dáng của Xuân Nguyệt và cỏ đang đi trong sân, bà Ba Vân nhíu mày nhìn theo, cũng không tỏ ra là vui hay là không vui. Bà lúc này đột nhiên quay sang hỏi con dâu đang đi bên cạnh. Út Bảo đâu rồi? Cô cho thằng nhỏ ăn chưa? Mợ Hai gật đầu, mợ đáp. Phú đang cho Út Bảo ăn cơm đó mẹ. Bữa nay thằng bé nghỉ quá. Hay là... Hay là sao? Cô định nói gì? Mợ Hai đắn đo một chút. Mợ nghĩ là trước sau gì mợ cũng phải nói ra chuyện này. Dạ, hay là mình cho Út Bảo đi học nha mẹ. Thằng nhỏ cũng tới tuổi tới trường rồi. Đáng lý năm nay Út Bảo vào lớp 3, mà bây giờ thằng bé còn chưa được học lớp 1 nữa. Bà Ba nhìn con dâu, bà làm sao không hiểu con dâu đang có ý gì. Chẳng qua là bà cảm thấy không mấy yên tâm khi để cho Út Bảo tới trường đi học. Thằng bé quá hiền lành nhút nhát, bà sợ là Út Bảo sẽ bị bạn bè thầy cô ưa khiếu. Thấy mẹ chồng chồng ngâm, mợ Hai liền nói thêm vào. Chưa sao gì cũng phải để Út Bảo đi học thôi mẹ ạ. À. Cứ cho thỏ bé ở nhà hoài, con thấy cũng không có tốt. Bà Ba bình thường luôn là người điềm đạm, thế nhưng khi đối diện với con dâu, bà lại trở nên khó tính, khó khăn vô vàn. Có cái gì mà không tốt, tôi cũng biết cô không nguyện ý chăm lo cho thằng nhỏ. Tâm tính cô ra sao, tôi đâu phải không biết. Mợ Hai thoáng biến sắc, mợ liền nói. Ý con không phải như vậy, con rất thương Út Bảo mà. Lời còn chưa nói xong, bà Ba đã vội liếc mắt cắt ngang lời con dâu, bà lạnh giọng. Thôi, cô đừng có nói gì nữa hết. Tự tôi biết cái nào tốt, cái nào xấu. Cô không cần dạy đời tôi. Cô đi về phòng đi, lo cho Út Bảo đàng hoàng. Cô lo cho thằng Út được, thì sau này mới lo được cho con của cô. Mợ Hai có khổ mà không nói được, mà mợ cũng không có cái gan nói lại mẹ chồng mình. Vậy nên khi bà Ba kêu mợ về phòng, mợ liền quay lưng đi về phòng chăm sóc cho mẹ chồng, một chữ cũng không dám cãi lại. Trở về phòng, bà Ba liền kêu phú nuôi của con trai đến hỏi chuyện. Bà không tin là tự dưng con dâu bà lại tốt tính, lo lắng cho tương lai của Út Bảo như vậy. Chỉ là khi nghe phú nuôi kể lại lý do, bà Ba như không dám tin vào tai mình, bà lớn tiếng hỏi gấp. Phú nói sao? Út Bảo nó làm như vậy với chị dâu nó. Phú nói giỡn hay nói thật vậy Phú? Phú thì nào dám nói dối. Phú ấy đưa tay lên trời, nói bằng thái độ cực kỳ kiên định. Tôi thề với bà là tôi nói thật. Tận mắt tôi nhìn thấy, tôi nào dám nói dối với bà. Mà tôi nói dối bà cũng có được cái gì đâu. Nói ra còn thấy xấu hổ hơn. Bà Ba cực kỳ tin tưởng bà Phú này của con trai. Kể từ lúc Út Bảo còn nhỏ, Phú Thị đã nuôi dưỡng con trai của bà. Chưa nói tới việc, Phú Thị là người theo bà tận tâm nhất kể từ lúc bà mới về cái nhà này làm dâu. Mà Phú Thị là người rất biết chừng mực, cũng chưa bao giờ gian dối qua mặt bà chuyện gì. Nếu đúng như những gì Phú Thị nói, thì chuyện này... Ngó thấy bà chủ trầm mặc, Phú Thị liền nói tiếp. Bữa đó là tôi tận mắt nhìn thấy cậu Út nhà mình làm vậy với mợ Hai. Tôi cũng hoảng hồn lắm, mà mợ Hai cũng giận lắm luôn đó bà. Có điều là mợ Hai không có đánh cậu Út, mà chỉ kêu tôi dẫn cậu Út ra ngoài. Nói thật, tôi cũng không định nói chuyện này cho bà biết. Tại vì mợ Hai có dặn tôi là đừng nói lung tung với bà, sợ bà đánh cậu Út. Thật ra mợ Hai lo cho cậu Út lắm, mợ bị vậy mà cũng đâu có nói với cậu Hai đâu bà. Mợ đàng hoàng lắm đó bà. Tôi cũng thấy tội nghiệp cho mợ. Bà Ba cười nửa miệng. Bà khinh khỉnh liêu mắt nhìn Phú Thị. Bà nói: Nó đàng hoàng lắm hả Phú? À mà đúng rồi, nó phải đàng hoàng trung thành với tôi. Chứ nếu nó không trung thành với tôi thì trời đánh nó đó. Mà thôi đi, để tôi coi chọn trường cho thằng Út, chỗ để cho nó học chung với đám nhà nghèo. Thôi, Phú ra kêu Út Bảo vào đây cho tôi đi. Tôi phải hỏi thằng nhỏ chuyện này mới được. Phú Thị gật đầu đi nhanh ra ngoài tìm cậu Út Bảo. Vừa đi, bà vừa thầm cảm thán về bà Ba. Chẳng hiểu sao, càng ngày bà càng cảm thấy bà Ba này tính tình quá mức kỳ khôi, không còn hiền lành thông tuệ như trước đây bà từng biết nữa. Lại nói tới cậu út bảo bà cũng chưa từng thấy một đứa con nít nào mà khô danh mơn hết như đứa trẻ này. Mới có 7-8 tuổi đầu mà đã biết vô lễ với chị dâu mình như vậy. Hỏi thử coi tới khi lớn thì còn mất dạy tới cỡ nào nữa. Chuyện này mà để tới tai của cậu hai thì lại lớn chuyện. Tỉ ra thì mợ hai cũng quá nhẫn nhịn rồi. Thử đụng tới mợ nam đi rồi biết thế nào là lễ độ. Phú Thị lắc đầu ngao ngán. Càng ngày Phú càng cảm thấy cái nhà này cả lúc càng quỷ dị lạ lùng. Mà cái người quỷ dị nhất lại chính là mẹ con của bà ba. Nói chính xác nhất là bà ba Vân và cậu út Bảo. Ai cũng nói bà ba nhận nuôi cậu út Bảo, nhưng riêng bà thì bà lại chưa từng cảm thấy như vậy. Bởi vì một người đàn bà tới con ruột của mình còn chẳng thèm cho bú sữa thì nói gì là từ chuyện muốn nhận nuôi một đứa trẻ mồ côi ngoài đường. Chuyện hài hước dễ sợ mà. Cỏ tới thăm Sơn Hoa, mặc dù đã khỏe hơn nhiều nhưng cô ấy vẫn không dám tiếp xúc quá lâu với Cỏ. Nhưng chắc có thể là Xuân Nguyệt đã nói gì đó với Xuân Hoa nên thái độ của Xuân Hoa đã tốt hơn rất nhiều. Hay nói đúng hơn là thân thiện hơn với Cỏ nhiều hơn trước. Mà thân thiện là thân thiện vậy thôi, chứ Xuân Hoa cũng không có nói gì với Cỏ. Mặc cho cô có hỏi tới cỡ nào thì Xuân Hoa cũng không chịu nói. Xuân Nguyệt có nói với cô, kể từ bữa đêm đó tới giờ, Xuân Hoa không chịu nói gì hết. Mà cũng không phải là Xuân Hoa không chịu nói, đi xác là do cô ấy không nhớ gì, cũng không biết gì để mà nói. Có thể ngày hôm đó, Xuân Hoa là do một thế lực nào đó cố tình dẫn đi. Sau khi tới chỗ Xuân Hoa, Cỏ ghé qua khu tử đường tìm Dư. Thấy Cỏ tới, Dư cũng trông lắm. Cậu nghe nói cô bị ngất, cậu vô cùng lo lắng cho cô, nhưng lại không dám tới thăm cô. Cậu có hỏi thăm người làm trong nhà, nghe mọi người nói cô đã tỉnh, sức khỏe ổn định, cậu mới yên tâm được phần nào. Làm bạn bè bao nhiêu năm, cậu biết cô bạn này đã chịu rất nhiều thiệt thòi và uất ức. Vì vậy cậu thật lòng coi cô như là em gái của cậu. Nhưng hiện tại, thân phận cả hai chênh lệch nhiều quá, cậu không dám quá phận với cô. Còn Cỏ thì trông vô tư như vậy, chứ cô cũng cẩn thận dữ lắm. Lần trước, Dư có dặn dò cô phải giữ bí mật với mối quan hệ bạn bè của cả hai. Vậy nên, cô cũng không dám tỏ ra thân thiết, trọn vai bá cổ với cậu như trước. Cô không biết lý do vì sao mà Dư lại bắt cô giấu. Nhưng nếu cậu ấy đã dặn như vậy thì chắc là có lý do khó nói. Hai đứa chơi với nhau không phải mới 1-2 tháng. Bởi vậy nên cô hoàn toàn tin tưởng vào Dư, cũng như là tin tưởng vào thầy Bổn Đạt. Dư nhìn bạn mình, cậu vẫn như đang tỉa cây, khẽ hỏi: khỏe chưa mà ra đây vậy bà nội? Cỏ uống trà trong nhà mát, bên cạnh cô còn có bé Nhí, vậy nên cũng không sợ người ta dị nghị. Nghe Dư hỏi, cô cười cười, trả lời: khỏe rồi, khỏe mới lết xuống kiếm ông đây. Ê mà Dư, tôi có chuyện này muốn nói với ông nè. Dư vẫn làm tiếp câu chuyện của mình, cậu ấy nhả giọng: ừ, tôi nghe, bà cứ nói đi. Cỏ không nghĩ ngợi gì nhiều, cô liền nói: vụ của Xuân Hoa, tôi nghĩ chị ấy là bị người ta sát đi. Mà có điều, lúc mà tôi tìm được chị Hoa, chị ấy nói cái gì đó mà tôi không hiểu. Dư nhíu mày: bà nói cái gì? Cỏ vẫn còn nhớ rõ như in, cô thuận lại không sót một chữ. Chị ấy nói phón phón, lời nguyền, cứu, con trai. Dư nghe Cỏ nói, cậu cũng cảm thấy rất ngạc nhiên. Theo như cái cách nói chuyện không đầu không đuôi này thì đích thực là người cõi dưới muốn nhờ vả người trần rồi. Thật, nhiều cái là giết thấy bực. Cậu rõ là không sợ ma, cũng không sợ gặp ma, nhưng cái mà cậu bực nhất là không thể hiểu được người âm muốn nói cái gì với mình. Bởi vì bọn họ không giống người trần, không phải muốn nói cái gì cũng có thể trần trụi mà nói ra. Cũng không phải cứ muốn nhờ vả cái gì thì cứ hiện vào trong giấc mơ là nhờ vả được. Những chuyện tâm linh như thế này thì phải gặp đúng người, gặp đúng tần số thì may ra mới nhờ vả được người trần. Mà đã khó khăn lắm mới gặp đúng người thì lại cứ không thể nói rõ ràng được mọi chuyện. lúc nào cũng chỉ có thể nói mơ hồ như vậy. Nếu không gặp được thầy cao tay dùng pháp lực triệu hồn lên để hỏi, vậy thì đám người trần như các cậu cũng chỉ có thể dùng chất xám để suy luận mà thôi. Ngó thầy sư cũng ngu ngơ như mình, cỏ lại nói tiếp, biểu cảm cực kỳ hoang mang. Tôi cũng có hỏi cậu ba với Xuân Nguyệt, bọn họ không biết ai tên Phón Phón, cũng không biết con trai gì của ai hết. Ông nghĩ thử rủ tôi coi dư, người kia rốt cuộc muốn nói cái gì với tôi vậy ta? Sư trầm ngâm thật sự, cậu tất nhiên là không biết ai tên Phón Phón rồi, cũng không biết con trai gì đó của ai. Nhưng còn về chuyện lời huyền, cậu nghi ngờ rất có thể là có liên quan tới người ở nhà Âu Lệnh. Để xem, chuyện này chắc cậu phải viết thư báo cho sư phụ, xem sư phụ cậu có biết được cái gì hay không. Chứ còn cậu là cậu chịu rồi, cậu mà biết được cái gì thì mới sợ đó. Dư dừng tay, cậu nhìn về phía cỏ, giọng cậu khe khẽ. Chuyện này để tôi hỏi thầy xem sao, chứ tôi cũng như bà, có biết ớt giáp gì đâu. Nói chung thì bà cũng đừng suy nghĩ nhiều, đã gặp được một lần thì ắt sẽ gặp được lần nữa. Lần sau có gặp thì bà phải hỏi cho rõ, chứ nói như này thì có mà tía tôi đội mồ sống dậy cũng phải bó tay. Cỏ bất mãn cũng bị môi nói với dư. Ông nói nghe dễ dữ ha, cỡ tôi mà lôi người ta lại hỏi chuyện được thì tôi đâu có ngồi đây đoán giải đoán non. Khổ thân tôi đã có máu nhiều chuyện trong người mà còn gặp phải chuyện nửa nạc nửa mỡ kiểu này nữa. Tôi nghĩ không ra là vụ chi, tôi bửu bội từ bữa tới giờ, hay là tôi với ông tới chỗ đó gặp người ta không? Dù liêu mắt nhìn bạn mình, cậu gằn giọng cảnh cáo. Đừng có điên, tôi không dám làm liều đâu. Lỡ có chuyện gì với bà, tôi đẻ không kịp để đền cho ba má bà đâu nhen. Để tôi hỏi ý sư phụ cái đã. Nếu được, tôi với bà đi tới đó. Còn nếu không được, thì thôi, đừng có ngu dại làm liều. Cỏ khẽ gật gù, cô nói là nói vậy, chứ bây giờ có cho tiền cô, thì cô cũng không dám đi tới đó để tìm người kia. Nhớ lại hôm đó, Lưu Xuân Hoa trợn mắt nói với cô có cảm giác như Xuân Hoa muốn phi tới mà nhai đầu cô luôn vậy. Cũng không phải cô gan dạ tới mức không sợ trời, không sợ đất. Nếu gặp vong hiền thì cô còn chịu được, chứ lỡ mà gặp vong dữ, cho có nước, cô xách cái quần mà chạy tám phương tứ hướng còn chưa chắc chạy kịp. Gì chứ, người trần không dẫn chơi được với vong đâu, hối hận không kịp luôn đó. Dư chỉ nói như vậy chứ không nói thêm gì. Sau khi nói thêm vài câu liên thuyên nữa, cỏ cũng đứng dậy rời đi. Lúc cỏ rời đi, cô cũng không hề để ý tới là có người cũng đang lén lút rời đi theo cô. Người này không biết là bạn hay là thù, mà cũng chẳng thể nào biết được là họ có gây họa cho cỏ hay là không. Riêng về phần dư, có phải chuyện cậu không nói cho cỏ nghe, một phần vì cậu không chắc chắn, phần khác là vì cậu đang đợi chỉ dẫn từ chỗ sư phụ cậu. Về việc vong hồn dẫn lối Xuân Hoa, cậu đúng là không biết người đó là ai. Nhưng còn về chuyện lời huyền, theo cậu đoán thì chuyện này có thể có liên quan tới cậu ba của nhà Âu Lệnh. Biển hạn đã lên thân được một đoạn nhỏ, ngày nào cậu cũng tưới nước chăm bón cẩn thận. Cậu ba cũng cực kỳ chiều theo ý của vợ mình, cậu còn giúp cậu mua phân bón để bón phân cho cây. Kể từ lúc về đây tới giờ, cậu ba tốt với cô cực kỳ, cũng chưa từng máng mỏ hay là ngược đãi cô. Ngoài chuyện hai vợ chồng ngủ chung một giường nhưng không là chuyện vợ chồng ra, thì mọi thứ giữa cô và cậu ba đều rất tốt. Mà cỏ thấy như vậy cũng ổn, mọi thứ nên tiến triển theo mức độ tốt dần đều. Chỉ nếu như chồng cô ép buộc cô, có lẽ sẽ không phục trong lòng. Hôm nay, bà lệnh cho mời thầy lang về xem bài khỉ cho mấy đứa con dâu trong nhà. Tính ra thì bây giờ xã hội đã hiện đại, cũng đã có que thử thai, nhưng mà bà lệnh rất tin tưởng thầy Bạch, lại muốn thầy tới xem cho mấy đứa con dâu của bà. Ở cái phủ đất xa xôi khô cằn này mà có được một vị thầy lang cao tay thì đã là một việc cực kỳ tốt. Lắm khi bệnh hoạn không đưa tới bệnh viện kịp thì tới gặp thầy Bạch đều là một sự lựa chọn đúng đắn. Mà thầy Bạch cũng là một vị lương y có tâm, bệnh nào mà thầy nói chữa được thì sẽ chữa khỏi dứt điểm, còn bệnh nào mà thầy lắc đầu, vậy thì có đưa đi tứ phương hay là đưa đi bệnh viện thì cũng không thay đổi được kết quả mà thầy đã phán. Nghe người ta nói thì thầy Bạch không chỉ chữa bệnh bằng tài năng bẩm sinh, mà thầy còn có thể nhìn thấy được sự hương thịnh của một con người. Cũng bởi vì vậy nên mỗi khi thầy đã phán ai không qua khỏi, vậy thì người đó chỉ còn nước là chờ ngày qua đời. Thầy Bạch tuổi tác tầm trên 60, dáng người cao sâu ròng, da trắng, sầu bạc, gương mặt nghiêm trang nhưng cũng để phần phúc hậu. Thầy tới xem hạch cho ba người là mợ hai, mợ ba và mợ năm. Xem xong, thầy chỉ nói là tốt, hiện tại chưa ai mang thai nhưng cũng không có vấn đề gì. Tiếp theo, thầy kê cho mỗi người một ít thuốc bổ để dưỡng thân thể. Xong xuôi hết, thầy mới xin phép trở về lại nhà. Bà Lệnh nghe thầy Bạch nói tốt, bà cực kỳ vui mừng, lại sai bảo người làm nấu thuốc nấu canh, bồi bổ cho mấy đứa con dâu trong nhà. Cuộc đời này của bà cũng chỉ còn chờ có cháu trai để bế bồng, coi như là thực hiện được ước nguyện của những người già trong căn nhà quyền quý này. Thầy Bạch trở về nhà của mình, đến khuya hôm đó, trong sân nhà thầy đột nhiên xuất hiện hai ông lão ăn mặc cực kỳ đơn giản. Nghe tiếng chó sủa ở trong sân, thầy Bạch cũng không tò mò. Thầy buông quyển sách trên tay xuống, khẽ khàng đi ra chào đón mời khách vào trong nhà. Hai ông lão một trước một sau chậm rãi đi vào trong. Thầy Bạch tận tình pha trà lấy bánh. Thái độ của thầy đối với hai ông lão này vô cùng thân thiện và xem trọng. Ra xong hai tách trà, thầy Bạch cười nhẹ, thầy mời khách. Tôi biết thế nào thì ông cũng tới, mà coi bộ bữa nay ông tới sớm hơn mọi khi. Hai ông đã ăn cái gì chưa? Tôi đi nấu cơm cho hai người nhé. Lão Thỏ cười đáp, giọng ông ấy khàn khàn. Thôi khỏi đi thầy Bạch, là nữa chủ tớ tôi còn đi có công chuyện nữa, nãy có ghé ở quán ăn rồi, giờ chưa đói. Thầy Bạch ngồi xuống ghế, ông không nhìn tới lão Thỏ nữa, mà lúc này đã quay gương mắt nhìn sang ông lão đang ngồi đối diện trước mặt mình. Thầy cũng không vỏ vo, trực tiếp nói thẳng. Lão báo nhà ông coi vậy, chứ cũng coi trọng con cháu nỗi dõi quá nhỉ. Chỉ tiếc một điều là... Đúng vậy, ông lão ngồi đối diện với thầy Bạch chính là ông Báu, là ông nội của Tam gia, cũng chính là vị đại phú hào giàu có nhất của hai làng Thượng Hạ. Ông Báu khẽ nhíu mày, mặc dù nơ da có hơi nhan nheo xỉn màu, nhưng cũng không thể nào là mời đi được nên cử trực trên gương mặt. Ông nhìn về phía thầy Bạch, giọng của ông cực kỳ nghiêm túc, không hề có một chút thoải mái nào. Ý của thầy là gì vậy? Thầy cứ nói rõ, tôi chịu được, thầy không cần lo. Thầy Bạch khẽ khởi, cũng không phải thầy ngại ngùng chuyện gì, chẳng qua là thầy đang sắp xếp xem nên nói thế nào cho thật dễ hiểu. Nghĩ nghĩ đâu đó cẩn trọng, thầy Bạch lúc này mới tử tốn nói với ông Báu. Tôi thấy mấy đứa cháu dâu nhà ông có vẻ không được ổn cho lắm. Một trong ba đứa sẽ không thể mang thai, một đứa thân thể hư nhược thể hàn, còn một đứa này thì có chút khó nói. Lão Thỏ và ông Báo nhìn nhau, trên gương mặt của họ không hề giấu giếm được sự kinh hãi và lo lắng. Vẫn là ông Báo không thể nào kìm được mà hỏi gấp. Thầy nói cụ thể hơn được không? Thầy Bạch nói thẳng toạc, không muốn úp mở nữa. Vậy tôi xin phép nói thẳng, cũng không muốn giấu giếm ông nữa. Thứ nhất, mợ hai là không thể có con. Thứ hai, mợ năm là người có thân thể rất hư nhược, muốn có con cũng phải điều dưỡng thêm một thời gian dài nữa. Còn thứ ba, nếu ông bữa nay không tới gặp tôi, thì tôi cũng sẽ nhờ người đi tìm ông để nói chuyện này. Ông Báo nhíu mày nhìn ông bạn trước mặt, sắc mặt của ông gần như tái xanh, cơ mặt cả lúc càng căng ra, thật cũng đủ ẩn nhẫn chịu đựng. Còn Thảo và con Tiên, vậy còn con bé Như Ý, vợ của Thảo Long thì thế nào? Con bé có chuyện gì mà thầy phải đích thân đi tìm tôi? Thầy Bạch không biết nên nói thế nào cho dễ hiểu, bởi vì mỡ ba nhà này thật đúng là kỳ lạ. Thế tôi nói cho ông dễ hiểu, vợ của cậu ba là một cô gái khá là kỳ lạ. Theo như tôi chuẩn mạch thì mạch tượng bình thường, hay nói đúng ra là mạch tượng cực kỳ tốt. Về chuyện muốn mang thai hay là mang thai mấy đứa, tôi nghĩ sẽ không có vấn đề gì. Tôi cũng ít khi khen ai, nhưng tôi phải khen cô gái này có sức khỏe quá tốt. Nếu theo kinh nghiệm của tôi thì vợ của cậu ba có thể sống tới hơn 80 tuổi, sống rất là thọ, thọ còn hơn cả ông bây giờ. Dừng khoảng vài giây, Thầy Bạch lúc này lại đột nhiên nhíu mày, biểu cảm khá là nghiêm trọng. Nhưng mà có việc này, tôi nghĩ hoài cả một ngày mà nghĩ vẫn không ra. Ông Báu, ông nói thử xem, một người có sức khỏe phi phàm như vậy, thế nhưng ấn đường lại toàn là khí đen. Mà khí đen này đã quá mức dày đặc rồi, sẽ đặc tới tràn cả ra ngoài. Vậy thì có thể sống được thêm mấy ngày nữa đây? Ông Báu sửng sốt, mà cả lão thọ cũng chấn kinh theo. Cả hai giữ người ngồi nhìn Thầy Bạch, nửa chữ cũng không nói được thành lời. Vốn dĩ khó nhọc lắm, bọn họ mới tìm được một cô gái có bát tự ngày sinh phù hợp với cậu ba để giúp cậu qua cơn đại nạn sắp tới. Thế nhưng bây giờ Thầy Bạch nói như vậy là sao? Sao lại có chuyện như thế xảy ra được? Mợ ba còn chưa sống được với cậu ba tới một năm mà ấn đường đã trả đặc khí đen. Nói như vậy chẳng nhẽ là mợ ba, cô ấy sắp chết. Trời ơi, nếu Như Ý chết thì Duy Long sẽ như thế nào đây? Không, Như Ý không thể chết, ngàn lần vạn lần Như Ý không thể chết. Chuyện ông nội Báu về sớm hơn dự định là một chuyện khiến cả nhà rất vui, nhất là ông Lệnh. Cô đã lâu rồi, cả nhà chưa gặp lại ông nội, ai cũng trông mong vô cùng. Còn chưa gặp ông nội chồng lần nào, vậy nên cô rất chờ mong, cả ngày nhốt mình trong phòng để chép kinh Phật, mau sao cho kịp trước khi ông nội về. Tam gia trở về nhà đã gần 9 giờ tối, nhìn vào trong phòng vẫn thấy sáng đèn. Anh nghĩ là vợ anh vẫn chưa ngủ. Mấy bữa nay, Như Ý thức khá khuya để chép cho kịp kinh Phật tại cho ông nội. Anh biết cô rất có lòng thành, cũng rất cố gắng. Nhưng nếu cứ cố quá thì anh lại lo cho sức khỏe của cô. Nhớ lại hôm trước cô ngất, nghĩ tới thôi, anh cũng thấy lo trong lòng. Vừa nhanh vào phòng, Tam gia cứ tưởng là cỏ vẫn còn thức, nhưng ai có ngờ là cô lại ngủ gật trên bàn. Trên chiếc bàn dài có phải quyển vở ghi và bút viết. Gương mặt nhỏ nhắn của cô gái đẻ lên trên quyển vở, đôi hàng mi cong cong nhám chặt, đôi môi hồng hồng không có son môi, hai má lại tròn tròn phúng phính, trông đẹp đẽ vô cùng. Anh bước tới gần bên cô, sau lại khẽ nghiêng đầu nhìn cô chăm chú. Đây chắc có lẽ là lần đầu tiên anh nhìn thấy cô an tĩnh giống như thế này. Anh thấy đứng thì hơi mỏi chân, nên anh quyết định ngồi xuống ghế, vừa ngắm cô vừa thầm cảm thán trong cái rủi có cái may. Ban đầu anh nghe theo lời của ông nội lấy vợ, thở lòng anh không thấy tỉnh huyện một chút nào. Nhưng đứng giữa sự an nguy của bản thân, anh không thể không nghe theo được. Lại nói, có lẽ là ông trời thương cho tiếng lòng của anh nên mới đem tới cho anh một cô vợ xinh xắn như thế này. Bản thân anh trước giờ không hề có chuẩn mực của mẫu người vợ lý tưởng, nhưng chẳng hiểu sao anh lại cảm thấy cô rất hợp với anh, từ tính cách cho tới ngoại hình hợp vô đối. Anh cũng tưởng nghĩ nếu người ở bên cạnh không phải là cô, vậy thì không biết anh có còn cảm thấy vui vẻ như thế này hay không. Cỏ ngủ đến say mềm, thì thoảng còn giật giật cơ mặt một chút, trông buồn cười vô cùng. Tam gia nhìn cô đến hiện, sao lại thấy cô ngủ như thế này thì mỏi cổ quá. Vậy nên anh liền đứng dậy, rồi cúi người bổng cô lên trên giường. Đúng là ngủ say như chết, ai mà có khiêng cô quăng lên núi, cha cô cũng không hay biết gì luôn quá. Đặt cô xuống giường, anh điều chỉnh lại điều hòa, giúp cô đắp chăn ngang bụng, sau lại đứng nhìn cô thêm một lát nữa. Anh thở ra cũng chẳng có hy vọng gì lớn lao, chỉ mong cho anh và cô sẽ có thể cùng nhau đi hết một kiếp người. Sáng dậy, Tam gia cố ý đợi vợ dậy cùng rồi mới xuống nhà cùng ăn sáng. Thời gian gần đây, Tam gia có công chuyện bận, Vậy nên thời gian anh ở nhà rất ít. Sáng đi sớm, tối về trễ, cỏ cũng không biết chồng mình đã làm cái gì, tại vì cô không dám hỏi tới. Cô Hai Trân vừa cùng với mợ Hai đi xin nhập học cho cậu Út Bảo. Bà ba chọn một trường gần nhà, thuận tiện cho việc đưa đón mỗi ngày. Xin nhập học cho cậu Út về, cô Hai nhìn thấy em dâu đang ngồi ngắm hoa, vậy nên liền đi về phía này. Riêng về phần mợ Hai thì mợ thấy hơi mệt, vậy nên đã lên phòng nghỉ ngơi trước. Thấy chị chồng đi tới, còn hở nụ cười rực rỡ, cô khẽ hỏi: "Chị Hai đi về rồi hả chị? Chừng nào thì Út Bảo đi học?" Hai Chân ngồi xuống ghế, cô gấp gáp uống cạn một ly nước mát lạnh. Uống xong, cô mới trả lời: "Đầu tuần sau, xem chút nữa là nhà trường không chịu nhận thằng nhỏ, mà là nhờ nhà mình có uy nên hiệu trưởng mới chịu nhận thằng nhỏ đó chứ." Dừng chút, cô Hai lại nói, ý tứ có chút không hài lòng. Mà nói tới, lại thấy bực thì ba nhà mình, thêm cứ uống thằng nhỏ, không chịu cho đi học, để tới bây giờ quá tuổi rồi mới xách quyển lên đi xin người ta. Thằng Út Bảo cũng lớn rồi, chứ còn nhỏ nho gì, cứ sợ nó đi học bị người ta ăn hiếp. Cỡ nó thì ai mà ăn hiếp cho nổi. Cỏ cũng đồng ý với Hai Chân, cô đáp lời: "Em cũng thấy vậy, cứ đúng tuổi thì cho đi học, để lỡ như bây giờ cũng khó khăn đủ đường." Cô Hai Chân nhàn mày trách cứ: "Chị nói hoài mà thì ba có nghe đâu, để bây giờ chị với con Thảo đi xin mệt muốn chết." Lại như chợt nhớ tới chuyện gì đó, Hai Chân khẽ dịu giọng, cô nhíu mày nói với em dâu: "Mà này, có chuyện này chị muốn nhắc nhở em, sẵn gặp em ở đây thì chị nói luôn, chớ sợ ở lát nữa chị quên." Đột nhiên ngoài thấy thái độ nghiêm túc của chị chồng, cỏ cũng thoáng căng thẳng. Cô chớp chớp mắt, lì nhì đáp: "Dạ, có chuyện gì hả chị?" Hai Chân thẳng thắn trả lời: "Đúng là có chuyện đó. Chị nghe nói em với cậu Dư là vườn thân nhau lắm phải không? Là thân nhau sao vậy?" Cỏ hơi ngạc nhiên một chút, cô không nghĩ là chị chồng cô lại quan tâm tới chuyện này. "Dạ, cũng không có thân gì lắm đâu chị Hai, có quen biết thôi mà." Hai Chân có nghi ngờ trong lòng, nhưng nghe em dâu trả lời như vậy, cô cũng không muốn hỏi nhiều tới. Hôm qua, mẹ cô có nói với cô về chuyện này của em dâu. Cô tất nhiên là không tin em dâu cô có gì đó với cậu làm vườn. Nhưng để tránh cho em dâu gặp chuyện phiền phức, cô cũng muốn nhắc nhở em dâu cô một chút. "Ừ, nếu không thân thì thôi, sau này cũng đừng có qua lại nữa, để mất công phiền phức cho em. Chị nói vậy thôi, chứ cũng không có ý gì đâu. Chị là chị tin em, nhưng có nhiều người, người ta không có tin em." Nghe những lời này của chị chồng, cỏ không biết nên vui hay nên buồn nữa. Cô thở lòng không nghĩ tới việc cô nói chuyện với Dư lại bị người khác để ý tới. Rõ ràng em dâu cô là mợ Nam Tiên, lâu lâu cũng có bạn nam bạn nữ tới chơi. Chị Hai Chân cũng thường có cậu bạn thân tới nhà ngồi nói chuyện ăn bánh. Có ai bị nói cái gì đâu, cũng có ai dị nghị chi những chuyện này. Cớ sao tới cô thì lại như biến thành chuyện gian xíu đen tối vậy. Châu Dư cũng hiểu là như con gái, chứ có mạnh mẽ tràn đầy hormone đàn ông như cậu ba đâu. Có phải là mọi người cố tình thiên vị không muốn xem trọng cô không? Ngó thấy sắc mặt em dâu trầm xuống, Hai Chân vừa thấy thương mà cũng vừa thấy tội. Nhưng mà có phải chuyện không thể cứ theo ý của cô nhóc này được. Chưa nói tới việc thân phận của con bé quá đặc biệt, cũng không phải con bé nguyện ý tới đây làm dâu. Thôi thì nhắc nhở con bé một tiếng, cô cũng không hề muốn em dâu mình chịu tiếng oan không trong sạch. Hai trẻ em còn đang trò chuyện thì đột nhiên ở trong sân, bóng dáng cao to của một người đàn ông thỉnh lỉnh xuất hiện. Lúc còn nhìn thấy người kia đi tới, khác với Hai Chân đang vui mừng, cô có chút lúng túng kèm theo hồi hộp. Nhìn thấy nhị gia cả lúc càng đi tới gần, cô khẽ quỳ hết cả người. Cũng không hiểu tại sao cô lại cảm thấy lo lắng tới như vậy nữa. Bé nhí nghĩ là cô không biết nhị gia, con bé liền đi tới kể tai cô nói khẽ: "Là nhị gia, bạn của cậu ba nhà mình, người mà hôm bữa em có nói với mợ đấy." Cỏ gật gù, cô không đáp lại bé nhí. Lúc này, cô đang quan sát nhị gia. Cô muốn xem thử nhị gia có nhớ ra cô hay không. Nhị gia bước tới nhà mát, anh Tử Sa đã nhìn thấy Như Ý. Chẳng qua là anh không tỏ ra quen biết với cô. Anh không muốn để cho người nhà Duy Long dị nghị. Bước tới trước mặt Hai Chân, anh nở nụ cười nhàn nhạt, chào hỏi cô ấy. Em ở đây à? Anh tới thăm Xuân Hoa. Mấy bữa trước, nghe em nó đi lạc, anh định tới thăm, nhiều bận quá. Mãi tới hôm nay mới có thời gian rảnh. Hai Chân vừa nhìn thấy nhị gia tới thì cô đã vui vẻ ra mặt. Nghe anh ấy nói vậy, cô liền nhoẻn miệng đáp lời. Dạ, Xuân Hoa đang ở trong phòng, anh tới mà không nói với em. Duy Long có biết anh tới không? Nhị gia trả lời. Chú ấy không biết, là anh sẵn đường thì ghé qua đây. Dừng khoảng vài giây, nhị gia lúc này quay sang nhìn Cỏ. Giọng của cậu ấy không mặn không nhạt, mà cũng không nhìn ra bất kỳ một biểu cảm khác lạ nào. Đây là em dâu phải không? Vợ của chú Tam. Hai Chân quay người lại nhìn Cỏ, cô ấy gật đầu, vừa nói với nhị gia mà cũng vừa nói với Cỏ. Con bé tên Như Ý là vợ của Duy Long nhà mình. Ý, em chào nhị gia đi, bữa giờ trước gặp, chắc em không biết anh ấy phải không? Cỏ xoắn xuýt hết cả người, cô run trong lòng nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh bên ngoài. Nghe chị chồng nhắc nhở, cô liền cất tiếng chào hỏi. Nhị gia mới tới ạ? Nhị gia nhìn cô, trong lòng anh đã chắc chắn được cô chính xác là cô bé mà anh vẫn luôn tìm kiếm. Thế cô đang ở đây, anh cảm thấy ông trời đúng là đang trêu đùa con người quá đáng. Tìm đông tây nam bắc, tứ phía không cách nào tìm được. Vậy mà bây giờ cô bé này lại xuất hiện ở đây, lại còn là vợ của Tam gia, vợ của cậu em thân thiết. Kiều nén lại cảm xúc trong lòng, nhị gia tỏ ra rất hở hững, anh đáp. Chào em dâu, nghe nhắc tới em đã lâu, tới hôm nay mới gặp được em. Lần sau tới, anh sẽ đem theo quà mừng. Lần này gốc quá, cho anh thiếu. Cỏ cười cười, cô vội trả lời, lời nói cũng có chứa ẩn ý. Dạ, không cần đâu nhị gia, chỉ cần lời chúc phúc của anh là em vào Tam gia đã thấy vui lắm rồi. Nhị gia nhớn mày nhìn cô gái trước mặt, không biết có phải là anh suy nghĩ quá sâu xa hay không, nhưng theo anh cảm nhận được là câu trả lời này của cô dường như có kèm theo ẩn ý. Chỉ cần anh chúc phúc là cô vui rồi, đó chẳng phải là ý dứt khoát sao? Không cần biết cô gái này có phải cố tình nói như vậy hay không, nhưng anh lúc này thật tình là không tiện để hỏi cho rõ. Sau khi nghe Cỏ trả lời, nhị gia chỉ đáp lại qua loa, rồi đi theo Hai Chân tới thăm chị em Xuân Hoa, Xuân Nguyệt. Nhìn thấy nhị gia rời đi, Cỏ thở phào một hơi trong lòng. Chuyện của cô với nhị gia cũng thật là khó để nói. Cô cũng không muốn phải gặp lại nhau trong tình huống khó xử như thế này. Mợ ba, mợ thấy nhị gia với cô hai nhà mình đẹp đôi không? Em ngó thấy đẹp đôi quá chừng, mà không hiểu sao nhị gia cứ lơ tơ mơ hoài à? Cỏ im lặng không đáp, chuyện này cô thật lòng không có biết, mà cũng không dám bình luận gì. Lần này gặp lại, nếu như nhị gia không nhận ra cô thì là chuyện đáng mừng. Còn nếu anh ấy nhận ra cô, vậy thì người kia chắc chắn sẽ xuất hiện. Đã bị chị chồng cảnh cáo, nên Cỏ đâu dám tới tìm Dư nói chuyện. Chẳng những cô không dám đi tìm Dư, mà cô cũng không cho Dư tới tìm cô. Chưa bao giờ mà cô thấy xấu hổ, ngượng ngùng với bạn của mình như vậy. Rõ ràng bọn cô là bạn thân, vậy mà bây giờ phải che che giấu giấu như là đang ngoại tình. Nhưng mà cô cũng hết cách rồi, còn nói ra thì mọi người cũng chưa chắc đã hiểu. Chưa kể lại có thể kéo thêm những chuyện phiền phức đến cho cả hai. Nhưng mà người tính không bằng trời tính, cũng vì không dám gặp nhau nên thi thoảng là thi thoảng Cỏ với Dư cần trao đổi chuyện gì đó mới kêu bé nhí làm người liên lạc thông tin. Đáng lý bình thường là chỉ cần bé nhí chạy qua chạy lại chuyển lời, nhưng vì hôm nay có chuyện rất quan trọng nên Dư mới cố ý hẹn Cỏ ra gặp mặt trực tiếp để nói chuyện cho dễ. Cậu sợ nếu nhờ con bé nhí chuyển lời thì sẽ lộ ra tin tức mật của thầy bổn hạt. Cậu không yên tâm. Còn như viết thư thì cũng không được, mà cậu thì lại không biết xài điện thoại mới chết chứ. Một người sống quanh năm trên núi như cậu, ngoài tu tập với sư phụ ra thì cũng có cần chi đâu mà xài điện thoại. Cậu đi bộ cũng quen, có chuyện gì thì cứ lội bộ đi làm câu chuyện là được. Nghĩ tới nghĩ lui, cử chẳng đã, cậu mới kêu gọi ra gặp mặt, chứ thật lòng là cậu không có muốn. Lúc nhận được tin của Dư, cỏ cũng suy nghĩ một lát. Cô do dự không biết có nên gặp Dư hay không, sợ mất công lại có chuyện cho người ta dị nghị. Nhưng mà cô nghĩ, cô dù sao cũng là đường hoàng giữa ban ngày ban mặt đi gặp bạn mình, có phải là canh giữa đêm giữa hôm đi gặp đâu mà sợ. Bớt quá thì cô sẽ nói chuyện nhanh một chút, cố gắng không để cho ai nhìn thấy là được. Cô cũng biết tính của Dư, nếu không phải chuyện quan trọng thì cậu ấy đã không kêu cô ra nói như vậy. Bởi vì chỉ cần chuyển lời lại với bé nhí thì cũng được mà. Quyết định xong xuôi, cỏ mới đi tới khu nhà từ đường. Cô nhìn trước ngó sau cẩn trọng lắm, cẩn sai con bé nhí đi trước dọ đường. Ngó thấy lúc này là giữa trưa, mọi người đã đi nghỉ trưa hết nên cô mới dám chạy tới đây. Chứ bình thường có cho tiền cô thì cô cũng không dám làm liều. Chỉ là ngay khi cô vừa nhìn thấy Dư, cả hai còn chưa kịp nói với nhau câu nào thì bất thình lình có người đột nhiên xuất hiện sau lưng cỏ. Rõ ràng là đã kiểm tra không có ai, nhưng sự xuất hiện đột ngột của người này nó giống hệt như là đã được canh sẵn từ trước rồi vậy. Lại nói ngày su tận mạng của cô tới thời rồi, bởi vì người đứng ở sau lưng cỏ lúc này lại chính là bà Lệnh, mẹ chồng quyền lực của cỏ. Bà Lệnh có vẻ tức giận dữ lắm, bà ra lệnh cho cỏ và Dư đi vào trong nhà. Không cần ai nói thì cả hai đều biết sắp tới sẽ có chuyện gì xảy ra. Nhưng thú thật là cả cỏ và Dư đều không hề nghĩ mọi chuyện sẽ lớn tới mức này, lớn đến mức mà cô phải mang cả tiếng oan. Bà Lệnh ngồi trên ghế và nhìn con dâu thứ đang đứng ở giữa phòng, bà tức đến đỏ mắt, quá lớn. Tang chứng vật chứng đầy đủ, con còn chối nữa không hả ý? Nhà này có bạc đãi con chưa? Có chưa? Cỏ ngơ ngác vô cùng, cô nhìn vào bức ảnh trong điện thoại, sau đó lại quay sang nhìn Dư. Thế Dư cũng đang hoảng hốt cực độ, trong lòng cô thầm nghĩ, cái quái gì vậy trời? Ở đâu ra tấm hình bóng lưng của cô với Dư giống như là đang ôm nhau vậy nè? Hai chân nhìn thấy bức ảnh, cô cũng ngạc nhiên không kém, vội hỏi lại mẹ mình. Ai chủ cái này vậy mẹ? Mà có chắc trong hình là con ý không? Có chừng trách nhầm em nói tội nghiệp. Bà Lệnh trừng mắt nhìn con gái. Con ngó thử vào điện thoại xem lại lần nữa coi. Chủ rõ ràng vậy mà nói nhầm là nhầm sao được? Bộ đồ đó, cái tướng đó, còn ai ngoài con ý nữa hả? Còn lúc này mới bình tĩnh lại được. Cô chắc mầm trong lòng là mình bị oan rồi. Tấm hình này không phải hình thật, rõ ràng là hình ghép, chắc chắn là hình ghép. Còn đặt điện thoại xuống bàn, cô gâu gáp giải thích. Hình này là hình ghép, là có người cố tình ghép để vu oan cho con. Mẹ, con với Dư là bạn bè bình thường thôi, không phải giống như mọi người đang nghĩ đâu. Dư cũng lên tiếng kêu oan. Dạ, bà chủ tin con với mẹ ba đi bà chủ. Bà Lệnh giống như là bị người bị tai. Bà nhân nhất không nghe, chỉ chăm chăm cho là mình đúng. Thôi, khỏi nói nhiều đi, hình chủ có, bát tận mắt cũng có, hai đứa tụi bay còn chối cái gì? Hay tụi bay định tới lúc trái trên gái dưới thì mới không có oan cho tụi bay hả? Cỏ hoảng loạn thật sự, cô chưa bao giờ bị rơi vào tình huống quái dị như thế này, nên cô cũng không biết phải giải thích thế nào cho mẹ chồng cô tin nữa. Mà làm như cô có giải thích thì bà ấy cũng không tin. Suốt từ nãy tới giờ, bà đâu có chịu nghe cô nói. Dư đứng ở bên cạnh cỏ, nếu bình thường thì cậu sẽ là con người khá hiểu chuyện. Nhưng bữa nay, trong tình thế bị phụ oan như thế này, cậu không còn đủ bình tĩnh để hiểu chuyện nữa. Cuộc đời của cậu từ đó tới giờ, chưa bao giờ nghe ai nói nặng xúc phạm cậu giống như vậy. Có người muốn coi trọng cậu còn không được nữa, chứ ở đó mà ăn nói ngang ngược, hạ nhục cậu như là bả lệnh đây. Bà chủ, con là người làm công cho nhà bà, nhưng cái nào đúng là đúng, sai là sai. Chỉ có một tấm hình không thấy rõ mặt mà bà gán ghép cho con cái tội gian díu với mở ba, như vậy là đâu có được đâu bà. Bà lệnh mở to mắt nhìn Dư, bà tức giận chỉ vào mặt cậu, quát ẩm lên. Mày còn cãi lại tao nữa hả, thằng kia? Dư tính nóng như kem, cậu đáp luôn. Bà nói đúng thì con đâu dám cãi, là tại bà nói oan cho con mà. Con với mở ba là bạn bè từ thuở nhỏ, nếu có gì thì đã có rồi, đâu có đợi tới lúc này mới làm ra mấy cái chuyện trái nhân bất nghĩa như đi. Cỏ khẽ lắc đầu nhìn bạn mình, tay chân cô như muốn run rẩy theo. Thôi xong rồi, phe này xong rồi, cậu bạn này của cô nóng tính lên rồi, sắp đánh nhau tới nơi rồi. Và thân mến, tập 3 của bộ truyện đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn trong tập 4 của bộ truyện. Xin chào!